Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3351, Tổ Đội. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tiểu ác ma nhìn Ninh Thư. Đoán chừng cảm thấy chính mình nói như vậy không ổn. Nhẫn nhịn một hồi lâu nói. So người trước kia tốt xem nhiều. Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt. Đem roi quăng đến lốp bốp vang. Tiếng roi lạnh, lẽo, làm cho người ta tê cả da đầu. Bị roi rút đến côn trùng đều hóa thành một đống bột phấn. Ninh Thư, ta trước kia không dễ nhìn sao? Tiểu ác ma không biết vì cái gì. Đột nhiên phúc trí tâm linh. Cầu sinh dục một, chút bạo giáp. Không phải, ngươi bây giờ quá đẹp. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Ngươi cũng rất đáng yêu. Chính là tiểu ác ma. Dáng vẻ cũng đẹp mắt, lộ răng nanh dáng vẻ cũng đẹp mắt, so phủ quân tốt xem nhiều. Phủ quân kia hoàn toàn chính là hoàn toàn thay đổi. Phủ quân là dạ xoa, kia là hoàn toàn thay đổi. Hắc vụ là ác ma, bây giờ nhìn, vẫn là một cái đáng yêu ác ma. Cũng không biết về sau có thể hay không trở nên rất dữ tợn. Hiện tại hắc vụ còn nhỏ, khó đảm bảo về sau trưởng thành cũng sẽ giống phủ quân đồng dạng dữ tợn. Tiểu ác ma giơ xiên thép giết địch. Hắn xiên thép là hai cây đâm, mà phủ quân là tam xoa. Xem ra tiểu ác ma là muốn hướng phủ quân phiên bản đi. Có tiểu ác ma gia nhập, bên này áp lực nhỏ không ít. Trương Gia Sâm ngẩng đầu nhìn to lớn khô lâu trên bờ vai Ninh Thư. Khô lâu quá lớn, hắn cần ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy đứng tại trên bờ vai không hiểu rõ lắm hiện Ninh Thư. Ngưỡng vọng, Trương Gia Sâm cảm thấy chính mình về sau đều phải ngưỡng vọng. Này nữ nhân sao? Chẳng lẽ liều mạng cũng không có cách nào sao? Bên người nàng hài tử là cái gì? Bên người nàng có quá nhiều vật ly kỳ cổ quái, là hắn chưa từng gặp qua. Trước không nói chính nàng thực lực, chính là nàng bên cạnh những vật này, từng cái đều có được hắn sở không kịp thực lực. Ninh Thư, khô lâu cùng tiểu ác ma gánh chịu phần lớn áp lực. Đằng sau nhiệm vụ, người áp lực liền nhỏ rất nhiều. Có thủ đoạn gì đều có chuyển vận hoàn cảnh. Từng cái chói lọi chiêu thức hướng côn trùng trên người ném, cho đám côn trùng này tạo thành hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Chẳng hạn như sườn xám nam thời gian có thể làm côn trùng tốc độ chậm lại. Ninh Thư liền có thể càng nhanh động tác. Tiểu ác ma tốc độ thật nhanh. Một đôi màu đen cánh nhanh chóng tại côn trùng bên trong xuyên qua, giơ xiên thép, một xiên một cái. Ninh Thư trong đầu lập tức hiện lên nhuận đất giơ xiên thép đâm tra hình ảnh. Càng nghĩ càng thấy giống, có điểm muốn cười, bất quá tiểu hài tử lòng tự trọng mạnh, Ninh Thư nhịn được. Con chuột con thanh âm giống như gào thét cự long. Nhanh lên, đem những này người đều cho ta xé. Nhanh lên, đồng thời côn trùng trên người bịt kín một tầng nhàn nhạt màu đỏ bọt khí. Hết thảy côn trùng đều bị một cái màu đỏ bọt khí sở vây quanh. Trong lúc đó, đám côn trùng này thật giống như tiến vào cuồng bạo trạng thái. Thân thể bành một tiếng trở nên lớn. Toàn thân cơ bắp nâng lên. Từng cái côn trùng liền phảng phất núi nhỏ đồng dạng. Đám côn trùng này lực lượng cũng trở nên cường đại rất nhiều. Chính là Ninh Thư một roi cũng không quá có thể quất chết côn trùng. Côn trùng năng lực phòng ngự càng thêm biến thái. Tiểu ác ma xiên thép cắm vào côn trùng thân thể, rút ra đều phải phí sức một chút. Ta đi, con chuột con còn có bản lãnh này. Lại có thể làm côn trùng tiến vào toàn thể cuồng bạo trạng thái. Lực lượng tăng cường không chỉ gấp đôi. Côn trùng bên này mạnh lên. Bọn họ bên này nhiệm vụ người đều tiến vào mệt mỏi trạng thái, chiến tuyến hướng phía sau đè ép áp, lui về sau một ít. Trước đó tiểu ác ma đâm đám côn trùng này liền cùng đâm giấy đồng dạng. Hiện tại chính là đâm khoai tây, có thể vào đi, nhưng là muốn rút ra liền phí sức. Không lâu lắm, tiểu ác ma liền mệt mỏi, dù sao cũng là tiểu hài tử, lực lượng là có hạn. Ninh Thư nói với nàng, nghỉ một lát đi, xem ngươi đầu đầy mồ hôi. Tiểu ác ma, ngươi có phải hay không xem thường ta? Ninh Thư, ngoặc kép chấm hỏi, đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra? Mẹ của ta, Phủ Quân là thế nào giáo dục? Như thế nào như vậy trục? Ngươi nhìn, tiểu ác ma đột nhiên biến thân. Thân thể biến lớn rất nhiều. Trong tay cũng thay đổi lớn rất nhiều. Màu đen xiên thép biến thành đỏ bừng. Phảng phất là hắc thiết đốt đỏ lên đồng dạng. Vừa nhìn nhiệt độ liền rất cao. Tiểu ác ma giơ xiên thép. Liền cùng xiên nướng đồng dạng. Một xiên thép xuyên. Mấy cái côn trùng. Xiên thép nhiệt độ phi thường cao. Bị xiên thép xuyên thấu thân thể côn trùng. Đều đau khổ dị thường. Cuối cùng bị đốt cháy thành tro bụi. Xiên thép như vậy bỏng. Mà tiểu ác ma cùng không có cảm giác đồng dạng. Ninh Thư giơ ngón tay cái. Ngươi tại sao có thể ưu tú như vậy đâu? Tiểu ác ma giơ lên cái cằm. Hiện tại tiểu ác ma ước chừng chính là theo nhà trẻ về nhà hài tử. Bức thiết, muốn hướng gia trưởng tạm thời chính mình học được đồ vật. Đối với yêu biểu hiện tiểu ác ma, Ninh Thư rất thượng đạo biểu thị gia tán. Dương, cố lên giết côn trùng đi. Như vậy áp lực của bọn hắn liền có thể nhỏ. Một chút, Khô Lâu đối với dạng này tình cảnh vẫn là rất lạnh nhạt. Nhiều lần đều bị va, nát trống. Lại lần nữa ngưng tụ đứng lên. Chủ yếu là côn trùng số lượng nhiều. Lắm, Khô Lâu là ngăn tại phía trước. Thừa nhận đến tự côn trùng cơ hồ hết thảy công. Kích, may mắn cũng chính là tạo nên công đức kim thân. Bằng không, đến tự côn trùng, lực lượng khổng lồ. Trực tiếp đem những này Khô Lâu đâm đến xương cốt xương. Cốt nổ tung, lúc bắt đầu Khô Lâu cũng là luống cuống tay chân. Vốn là vậy cái kia a nhiều. Khô Lâu tụ tập cùng một chỗ, cho dù là trước đó đã bắt đầu rèn luyện, thế, nhưng là thật đến chiến trường trên, cũng sẽ xuất hiện các loại tình huống. Ninh Thư nói, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, không cầu giết địch, ổn định là, được rồi, có thể kiên trì đến chiến đấu kết thúc là được rồi. Đám côn trùng này tiến vào cuồng bạo trạng thái, không biết mệt mỏi không biết, sợ hãi xông lại. Nhưng là bọn họ bên này không được a. Ninh Thư nghĩ đến trước đó tốt xấu cũng làm qua mộc pháp tắc cùng thủy pháp. Tắc dung hợp được thư giãn tề. Đánh lâu như vậy, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Ninh Thư đem thủy pháp tắc tốt. Mộc pháp tắc dung hợp. Hình thành từng giọt xanh biếc giọt nước. Những này giọt nước giống như giọt mưa đồng dạng tí tách xối tại đám. Người trên người, dung nhập linh hồn trong. Sau lưng nhiệm vụ người nhóm lập tức cảm giác tinh thần một trận. Giống như một thùng lành lạnh nước đổ vào trên người. Đề thần tỉnh não. Mỏi mệt một chút liền tiêu trừ. Tinh thần phấn chấn. Ninh Thư phóng thích phạm vi không lớn. Chỉ là nhiệm vụ người bên này. Quân đội người bên kia đều là dụng công đức. So nhiệm vụ người tính bền dẻo mạnh hơn nhiều. Có Ninh Thư trợ công, nhiệm vụ người cảm giác tốt hơn nhiều. Bất quá có ít người nhìn Ninh Thư ánh mắt đặc biệt phức tạp. Nói đến những người này trong đó không ít người đều cùng Ninh Thư có ân oán đâu. Lúc trước không ít pháp tắc hóa thân đều tìm Ninh Thư phiền phức. Hiện tại Ninh Thư còn giúp bọn họ, nội tâm thật rất phức tạp. Bất quá bây giờ tất cả mọi người là muốn trên thuyền người, không cần phải xoắn suýt bình thường một ít chuyện. Coi như về sau còn muốn có cái gì ma sát, cái kia cũng muốn theo chiến trường, trên sống sót mới được. Tất cả mọi người đè xuống trong lòng tạp niệm, bắt đầu giết địch, khí thế ngược lại là ngoài ý muốn xoay thành một cỗ dây thừng. Chống cự côn, trùng, thuyền trên côn trùng nổi trận lôi đình, trên bong thuyền đi tới đi lui. Bên, cạnh thuộc hạ an ủi con chuột con. Vương, đừng có gấp, rất nhanh liền sẽ xé. Mở lỗ hổng, nói thực ra những người này nhìn thấy chính mình vương quan tâm một cái sinh. Vật phù du nhân loại bình thường, rất khó chịu. Hết chương.